Ngày xưa, tất cả những loài chim bay lên miền Bắc vào mùa hè đều sống ở phương Nam. Nhưng khi chúng thấy ở đó chật và nóng quá, chúng liền họp nhau lại và bàn bạc. Chúng ta ở đây chật quá, không có đủ thức ăn, trời lại nóng, làm trứng bị ung, con cái chúng ta ngày một ít đi. Vì vậy chúng ta cần phải tìm một nơi khác cho mùa hè, phải cử ai đó đi kiếm những chỗ tốt hơn và thuận tiện hơn. Tất cả đều đồng ý như vậy. Chúng chọn con sếu vì sếu rất thông minh, thận trọng. Sếu bay giỏi mà đi trên mặt đất cũng giỏi và có chân dài. Các loài chim cho sếu một thời hạn 3 năm để bay đi xem xét ba hướng, Tây, Bắc và Đông. Sếu liền bay đi. Vịt trời là con chim đẹp nhất trong loài chim. Lông nó xanh biếc, ngoài ra nó còn nhanh nhất, vui vẻ và giỏi tán gái. Sếu trống vừa bay đi là vịt trời liền tán tỉnh ngay sếu mái, và sếu mái rất thích. Vịt trời đến ở luôn nhà sếu mái. 3 năm qua đi, một đêm, sếu trống bay về, nó bay luôn về với vợ. May mà vịt trời lẩn kịp ở dưới tổ sếu. Sếu trống bảo vợ, anh tìm được những nơi rất tuyệt, ở miền Bắc rộng rãi, phóng khoáng, mà lại mát mẻ và nhiều thức ăn. Ở đó có thể đẻ rất nhiều con. Nhưng anh không phải thằng ngốc. Ngày mai, trong cuộc họp các loài chim, anh sẽ tuyên bố rằng miền Bắc là vùng tồi tệ nhất. Rồi anh và em sẽ bay lên đó sống cho sướng, chẳng kẻ nào quấy rầy chúng ta. Các các! Vịt trời kêu rồi bay vụt từ tổ sếu ra ngoài. Tiếng gì ấy nhỉ? Sếu hỏi vợ. À, sếu mái đáp. Ở đây em hay thấy có cảm giác thế lắm. Sau khi anh bay đi hồi nọ, không đêm nào em được ngủ yên. Em luôn có cảm giác như ai đó kêu huýt, hát, cười, rồi rên khóc. Ừ, thế cũng là thường thôi. Sếu trống nói. Con le, họ hàng của vịt trời, có tính hay bép xép. Vịt trời bay thẳng tới gặp le và nói. Này này, sếu về rồi đấy. Thế thì sao? Le hỏi. Sếu muốn giết chết cả loài chim chóc chúng ta chứ còn sao nữa? Cậu có nói láo không đây? Sếu đáng kính như vậy, làm điều xấu sao được? Thế mà được đấy. Nghe nhá. Tình cờ tớ vừa nghe được câu chuyện giữa sếu và vợ. Sếu nói rằng ở miền Bắc có những vùng tuyệt vời để sống. Nhưng trong cuộc họp hắn sẽ nói rằng ở miền Bắc rất tồi tệ. Hắn chỉ định hắn và vợ bay lên đó thôi. Hắn đều thế hả? Le nói. Nhưng tớ sẽ làm hắn bẽ mặt. Để hắn nhớ lại chuyện cũ rằng một lần trước bao nhiêu phụ nữ, hắn đã diễu tớ là đồ chân ngắn. Tất cả các loài chim đã tập hợp lại. Sếu kể về chuyến đi. Nó nói. Tôi đã sang hướng Tây và hướng Đông. Hai hướng đó cũng như ở đây thôi. Chật nóng và rất ít thức ăn. Sau đó tôi bay lên hướng Bắc và suýt bỏ mạng. Ở đó lạnh kinh khủng, sương mù quanh năm. Không có mùa hè, bao giờ cũng là mùa đông. Chẳng có cây cỏ gì cả, lại còn lắm loài chim dữ. Nếu bay lên đó, ít ai mà về được. Thế sao bác lại về được? Le bỗng cất tiếng hỏi, rồi quay sang nói với tất cả. Đừng tin hắn nói dối đấy. Đêm qua hắn nói với vợ hắn khác kia. Hắn muốn sống một mình hắn hưởng của cải miền Bắc. Hắn muốn hai vợ chồng hắn sinh con đẻ cái. Tình cờ tôi biết được ý xấu của hắn đấy. Sao mày dám lăng nhục tao? Sếu kêu lên rồi xông vào Le. Mấy con chim lớn chưa kịp bảo vệ Le thì sếu đã đánh Le trẹo chân. May mà chưa bị nguy hiểm đến tính mạng. Các con chim khác bảo sếu. Bác sếu, đừng nóng thế. Không nên đánh con Le, tội nghiệp. Chúng tôi không tán thành như vậy đâu. Hành động xấu của bác khiến chúng tôi không tin được bác nữa. Tất cả các loài chim đều nói về cách xử sự của sếu và cho rằng nếu sếu nói thật thì sếu chẳng tàn ác như thế với một con chim nhỏ. Bởi vậy, phải cử một ai khác lên miền Bắc. Thế là tất cả cử Đại Bàng. Vì Đại Bàng là một con chim thông minh, nhìn được xa, đa cảm và bay rất nhanh. Thời hạn đi là 1 năm. Còn sếu thì phải chữa chạy và nuôi nấng Le đến khi bình phục. Đại Bàng bay đi. Đúng 1 năm sau, mùa xuân nó trở lại. Nó kể rằng ở miền Bắc có những vùng rộng rãi, mát mẻ và nhiều thức ăn, thuận lợi cho việc sinh con đẻ cái. không hề có những loài chim dữ như lời Xíu kể. Không để mất thời gian, các loài chim chuẩn bị bay lên miền Bắc. Khi tất cả đã tập hợp lại, sửa soạn chuẩn bị bay, thì Le khập khiễng tới và nói: "Tôi xin nói đôi lời. Năm ngoái chỉ vì nói thật mà tôi bị Xíu đánh què. Tất cả sắp bay đi, tôi ở lại què quạt thế này, chết là cái chắc. Xin tất cả hãy quyết định số phận của tôi." Thế là các loài chim quyết định từ nay, Xíu phải cõng Le lên miền Bắc, rồi đến mùa lại cõng về. Do vậy, ít khi Xíu bay được tới miền cực Bắc, vì nó chóng mệt hơn các loài chim khác, bởi nó phải cõng Le trên lưng đấy, các bé ạ. À.